2. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Rồi cái tiếp theo là kinh 152 cũng y chang như vậy với những thay đổi nho nhỏ. Là đó là cũng có năm cái lý do khiến cho một người mà không có thu hoạch được lợi lạc khi mà nghe pháp xem kinh. Đó là năm điều sau đây. Một là coi thường cái lời thuyết giảng, coi thường cái pháp thoại, coi thường cái bài kinh. Thứ hai nó là coi thường cái người thuyết giảng. Thứ ba nữa nó là mặc cảm tự ti. Thứ tư nữa là thiếu trí tuệ, thiếu trí tuệ. Và cái thứ năm đó là không có chú ý, không có chỉ cái chữ không tác ý hiểu biết ở đây có nghĩa là không có chú ý, không có lưu tâm coi cái gì là chánh, cái gì là phụ, cái gì mà mình cần phải tìm hiểu thêm. Tôi bám bảo đảm với quý vị thế này, kinh Phật giống như đại dương, giống như rừng, giống như núi như vậy đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở mỗi lứa tuổi, ở mỗi trình độ, ở mỗi cá nhân, ở mỗi hoàn cảnh, ở mỗi thời điểm, ở mỗi điều kiện, chúng ta có những cái nhận thức, hiểu biết khác nhau về rừng, về biển, nha. Các vị có biết không? Hôm nay, từ năm 1957, người Nga đã có cái chiếc phi thuyền Sputnik bay vòng quanh mặt trăng, năm 1957. Đến năm 1969, người Mỹ với chiếc Apollo 11 lần đầu tiên đáp trên mặt trăng. Rồi đến bây giờ thì người ta đang là tìm hiểu sao Mars, tức là sao Hỏa, rồi sao Kim nha. Và thậm chí chúng ta có cả cái viễn vọng kính Hubble, chúng ta quan sát nhiều cái thiên thể cách mình nhiều năm ánh sáng, vân vân và vân vân. Ấy vậy mà cái hiểu biết của nhân loại về đại dương, về các cái tầng gọi là mấy cái lớp vỏ địa cầu đó thì chưa được bao nhiêu hết các vị. Tức là họ biết chung chung như vậy thôi, có nghĩa là mình đi cho xa, đi cho cao như vậy, nhưng mà cuối cùng thì ngay cả cái đại dương của mình để mình hiểu về nó không có nhiều. Cái rãnh mà Regina nó là chúng ta cũng mới biết cách đây một vài năm, cái rãnh mà sâu nhất thế giới đó, nó có độ sâu khoảng 11 km mà mình cũng biết là biết vậy thôi, chứ còn mà bao nhiêu cái vấn đề mà liên hệ đến cái đáy sâu nhất của đại dương chúng ta biết chưa có nhiều. Nói như vậy có nghĩa là chung quanh ta có bao nhiêu thứ mà ta cứ ngỡ rằng mình đã biết rồi nha, nhưng mà thật ra biết chưa bao nhiêu, chưa hết. Cái độ sâu chưa đủ, độ rộng cũng chưa có đủ, quý vị biết không? Có những cái điều chúng ta tưởng mình giỏi, nhưng thật ra cái biết chúng ta chỉ là cái biết của cái mặt ruộng thôi. Rộng thì có rộng nhưng mà không có đủ sâu. Ruộng thì nó tới đâu, ruộng thì cỡ những mét trở lại thôi. Rồi có những cái biết mình tưởng mình sâu nhưng mà nó lại thiếu cái chiều rộng. Chúng ta có những cái biết mà biết thì kiểu cái giếng đó, có nghĩa là sâu thì có sâu nhưng mà tính cái đường kính nó khoảng chừng mét mét hơn thôi nha. Rồi còn cái ruộng thì rộng thì có rộng nhưng mà cái chiều sâu cũng mét mét hơn thôi nha. Nhớ cái đó, một cái thì độ sâu, một cái thì đường kính cũng lòng vòng mét mét hơn vậy thôi nha. Mà mình cứ tưởng là cái gì mình cũng biết, cho nên trong cái bài kinh 152 này ngài dạy rằng nó chúng ta phải lưu ý lưu ý một cái điều mà ở kinh trước không có, đó là lưu tâm. tìm hiểu những cái vấn đề mà mình còn thiếu sót, chưa hiểu tới nơi tới chốn. Tôi nói cho bà con nghe một lần nữa nha, đó là chúng ta đã học qua tương ưng rồi, đã học trường bộ rồi, bây giờ chúng ta đang học tăng chi. Nhưng mà có một chuyện mà chúng tôi phải nói trong cái sự chân thành thiệt thà, thiết tha, không có cái dụng ý gì, đó là bằng mọi giá, bằng mọi giá chúng ta phải cùng nhau tham khảo một phần của tiểu bộ kinh, đó là bộ Đại Xiển Minh, Tiểu Xiển Minh và Vô Ngại Giải Đạo, rồi thêm hai bộ nữa, đó là cái bộ Chú Giải Pháp Tụ và Chú Giải của bộ Quý Phân Ra Ở Tỳ Đàm đó. Tổng cộng là chúng ta có năm cái bộ kinh mà các vị vào trong đó là các vị mới hết hồn. Hết hồn ở chỗ nào? Thì ra là từ đó đến giờ, trước khi mình nghe kinh Tạng đó, mình chỉ đọc lai ra mấy cuốn của các mấy cuốn sách tiếng Việt thôi, của các ngài, ngài Tôn Túc như ngài Hộ Tông, ngài Thông Cam, ngài Bửu Trơn, ngài Giới Nghiêm vân vân. Nhưng mà khi chúng ta đi vào cái thế giới kinh Tạng, chúng ta lại thấy Phật giáo còn bao la, nhưng mà chưa, mới có tăng, mới có tương ưng, mới có trường bộ, trung bộ, tăng chi là chưa đâu. Cái việc có đi vào trong thế giới tiểu bộ với thế khiếp. Và có một cái chuyện các vị còn không có ngờ được, đó là cái tạng luật á, là có tới 1 tỷ vấn đề giáo pháp, 1 tỷ vấn đề giáo lý nằm trong tạng luật, mà mình đâu có lường, mình đâu có ngờ được. Quý vị, mình nghĩ mình là cư sĩ thì mình tìm hiểu tạng luật của tăng ni làm cái gì, nhưng mà chính vì vậy cho nên mình không có ngờ được đó là ở trong tạng luật có biết bao nhiêu vấn đề giáo lý nằm trong đó nha. Rồi tạng A Tỳ Đàm thì khỏi nói rồi, học một đời cũng không hết. Còn tặng kinh đó, cho đến hôm nay đó là 5 cái bộ mà tôi vừa giới thiệu đó, là trong đó có 3 bộ thuộc về kinh và 2 cái bộ thuộc về A Tỳ Đàm đó. À, đúng ra là 6 mới đúng, có nghĩa là Đại Xiển Minh, Tiểu Xiển Minh, Vô Ngại Giải Đạo là 3, Chú Giải Pháp Tụ Quý Phân Ra là 5, cộng với cái bộ Chú Giải của cái A Tỳ Đàm thứ 5 đó, tức là bộ Luận Điểm đó, Cặp Thao Bá Thú đó, tổng cộng là 6 cái cuốn, chưa kể Thanh Tịnh Đạo đó nha. Thì 6 cái cuốn này đó, nếu mà coi như Việt Nam mà có đủ cái tốt duyên, có đủ cái duyên lành, mà cả như có một cái lớp mà được hướng dẫn cho Phật tử thôi, chứ còn chữ tăng thì cao siêu quá, tôi không dám đi rớ tới. Nhưng mà Phật tử Việt Nam mà có dịp mà học tới 5 cái bộ này, mình mới thấy ồ, thì ra cái kiến thức của mình về Phật pháp còn có quá nhiều của lỗ hổng, có quá nhiều cái chỗ cần phải bổ khuyết, bổ sung nha. Cho nên muốn được lợi lạc trong cái việc mà nghe pháp, xem kinh đó, là trong đó có một cái điều rất là quan trọng, là phải biết lưu tâm, chú ý đến những cái điều mà mình chưa có từng biết nha. Phải như vậy, chứ còn đừng có bị một cái bệnh mà tôi đã gặp một vài người mắc phải, có nghĩa là mới 3 mớ là tưởng cả vụ là đã thua, gom thu vũ trụ vào tay, thì cái đó là sai bét nha. Và sẵn cái này tôi nói luôn, cái chuyện này nó hơi làm cho quý vị sợ nè. Lời Phật sâu lắm quý vị nha, sâu lắm. Quý vị là pháp sư Tam Tạng, quý vị hiểu cái bài kinh đó theo cái kiểu của pháp sư Tam Tạng. Quý vị là người thông suốt một tạng thì quý vị hiểu bài kinh đó theo cái kiểu của người thông suốt một tạng nha. Các vị có biết A Tỳ Đàm thì các vị hiểu cái bài kinh đó theo cái kiểu của người không biết A Tỳ Đàm. Các vị có học A Tỳ Đàm thì cái bài kinh đó quý vị hiểu theo cái kiểu của người có A Tỳ Đàm. Mà trong cái đám mà có A Tỳ Đàm nó lại chia ra 1001 nữa, có nghĩa là A Tỳ Đàm mà sâu, cạn, rộng, hẹp, người trí chậm, người trí nhanh, người trí sâu, người trí cạn, người có vốn liếng, kiến thức, bách khoa, người nghèo nàn, cái bách khoa. Thì tất cả những điều kiện đó nó có một cái ảnh hưởng nhất định lên trên cái hiểu của mình về từng bài kinh. Chứ đừng có tưởng là cái đó tôi nghe rồi. Tôi nói cái này bà con phải để ý cái này. Chỉ riêng cái vụ mà mình tưởng mình biết rồi đó, ví dụ như là tam quy ngũ giới, rồi bố thí, rồi thập thiện nghe pháp trì giới hồi hướng, mình cứ tưởng mình biết rồi. Nhưng các vị có biết không, nó có tới 1001 cái chuyện lòng vòng trong mấy cái đó, mình học tới chết cũng chưa có hết đâu quý vị à nha. Bởi vì nếu mà nó đơn giản như mình tưởng tượng đó, thì làm sao mà có đệ nhất đa văn là Nghệ A Nan. Quý vị nghe 1 lần đủ rồi, Phật pháp có nhiều đó thôi, mắc gì phải có ví dụ đệ nhất đa văn là sao. Rồi chưa hết, nếu mà Phật pháp mà nghe qua là ai cũng hiểu giống nhau, thì làm gì có cái đệ nhất trí tuệ là Ngài Xá Lợi Phất. Rồi nếu mà Phật pháp mà nghe qua mà giống nhau đó thì làm sao có cái sự khác biệt giữa các cái vị gọi là đại tinh văn tu hành 100.000 đại kiếp và những vị là tinh văn thường, có nghĩa là cái thời gian tu dưới 100.000 đại kiếp, chắc chắn. Để các vị hỏi tôi chứ dựa vào đâu mà nói cái điều này, tôi cho biết luôn, các vị vào trong cái bộ Vô Ngại Giải là cái mục gọi là Nha Na Cà Tha đó, trong đó nói rất rõ, có nghĩa là tùy vào cái phước duyên ba la mật của mình nha, tùy vào phước duyên ba la mật của mình mà mình đã có một cái nhận thức, có một cái nhận thức sâu cạn rộng hẹp khác nhau về một vấn đề giáo lý. Đó là nói về tâm, tâm thức. Còn nói về cái thể lý, sinh lý, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng tùy vào cái thể tạng, tùy vào cái cơ địa của mỗi người mà cái cơ thể chúng ta hợp với cái gì, kỵ cái gì, thích ăn cái gì, thì tâm lý y chang như vậy. Tùy vào cái ba la mật của mình mà mình hợp với cái gì, mình thích lắng tâm, lắng lòng, lắng tay về cái vấn đề nào, chỉ vậy thôi. Chứ còn ngoài ra cái mà mình thấy hợp, thấy thích á, thì còn bao nhiêu điều mà chúng ta không có màng tới, và từ đó chúng ta cũng không có dịp để biết tới, nghĩ tới nó mới hết hồn nha. Tức là men chỉ riêng trong cái khoảng gọi là cái cơ địa sinh học thôi nha, là chúng ta chỉ có khả năng tiếp nhận được một số thứ, chứ không phải như mọi người. Có một số người đó là chỉ cần mình cho họ ăn chua nó là coi như là nó đau thấu trời, bởi vì họ bị bao tử nha. Có một số người đó thì gần như miễn nhiễm với một số chất độc, nó lạ như vậy đó quý vị. Có số người sinh hoạt bình thường, hút thuốc uống rượu mà vẫn sống tới 90. Có những người đó gọi là cực kỳ lành mạnh mà quẩn quẩn thì vẫn chết ở tuổi 30-40 như thường nha, mình khó nói lắm. Đó là về cái cơ địa sinh học, thì nói chi là về vấn đề tâm lý tinh thần nha. Thì tùy vào cái phước duyên, tùy vào cái là cái tôi gọi là cái thể trạng tâm lý của mình mà chúng ta có cái khả năng và có cái nhu cầu gọi là tiếp nhận được bao nhiêu cái vấn đề giáo pháp giáo lý nha. Cho nên là mình phải thường xuyên để ý xem kinh nghe pháp, mình cứ nhớ rằng là mình có tới 1001 cái chỗ cần phải điền khuyết, cần phải bổ sung bổ khuyết nha.